Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 403, trở thành nhân ma. Ngày lễ vui sướng, Tề Duệ thấy cái này ma chủ che che giấu giấu không cao hứng nói. Bằng hữu, ngươi tới gặp ta che che giấu giấu không nói, còn không nói ra những nữ nhân này thân phận tới chỗ. Ta nhìn các nàng là bị ngươi bắt tới đi. Nếu như sau lưng của các nàng có thế lực lớn tìm ta phiền phức làm sao bây giờ? Tang Lang, cái này sao có thể? Là ta năn nỉ bằng hữu của ta mang cho ngươi tới hai cái mỹ nữ. Nếu như ngươi không thích quên đi. Tịch Xít gào sợ ma chủ sinh khí vội vàng nói. Ma chủ cười nói, không phải nói Tang Lang là cái cực kỳ tàn bạo hung lệ người. Tại sao cùng truyền thuyết không giống nhau lắm? Ta hung lệ không giả. Nhưng ta Tang Lang ưa thích đi thẳng về thẳng thực tình tương giao người. Nếu như là bằng hữu, nên móc tim móc phổi thực tình tương giao. Như ngươi như vậy không giao cũng được. Tề Duệ mong muốn chính là trực diện ma chủ. Phải biết hắn đến cùng là ai. Tại Tề Duệ suy đoán bên trong ma chủ tu vi hẳn là vô cùng cao mới đúng. Bởi vì năm đó bắt đi Linh già cùng 12 hồ tộc người kia ma tu làm có thể là rất cao. Hơn 2.000 năm người kia ma không biết còn ở đó hay không. Nếu như tại vậy khẳng định cũng là đại nhân vật. Cho nên Tề Duệ vô cùng muốn nhìn xem ma chủ chân diện mục. Đối phương cùng mình chơi thần bí chẳng phải là làm không công. Cho nên hắn là giáng đòn phủ đầu. Dựa theo Tang Lang tính tình như thế như vậy cũng không kỳ quái. Ma chủ đối Tịch Xít gào nói ra. Người dẫn các nàng đi ăn chút tây đi. Tề Duệ xem xét có hy vọng, bởi vì cái này ma chủ nắm Tịch Xít Gào chi đi. Tịch Xít Gào mang theo hai nữ nhân sau khi ra ngoài. Cửa phòng bị ma chủ thi pháp đóng lại, sau đó nói, Tang Thành chủ chỉ cần giao ra một giọt trong lòng chi huyết. Ta liền để ngươi xem ta hình dáng. Không phải nói cho ngươi trong lòng chi huyết liền có thể giúp ta đạt thành nguyện vọng sao? Chỉ cần ngươi có thể giúp ta đạt thành mong muốn, trong lòng chi huyết lại đáng là gì? Tang Lang nói ra, chẳng lẽ Tang Thành chủ nguyện vọng không phải mỹ nhân vào lòng sao? Mỹ nhân vào lòng là mỗi một nam nhân nguyện vọng, mà ta Tang Lang muốn làm thiên hạ bá chủ. Ngươi cũng có thể giúp ta thực hiện. Ha ha, tốt, quả nhiên là có lý tưởng có khát vọng hùng tâm tráng trí người. Ta hết sức thưởng thức. Mà lại ta cũng có thể cam đoan với ngươi. Chỉ cần ngươi cho ta một giọt trong lòng chi huyết liền có thể để ngươi đã được như nguyện. Mặc kệ là nhân tộc vẫn là ma tộc đều ưa thích có lý tưởng. Ngày ngày ngồi ăn rồi chờ chết muốn hắn tác dụng gì. Ngươi đừng thổi ngưu bức được không? Tang Lang mắt liếc ma chủ. Bởi vì cái này cùng ai nói cũng sẽ không tin tưởng. Ta cũng không có lừa ngươi. Chỉ cần ngươi cho ta một giọt trong lòng chi huyết, ta sẽ nói cho ngươi biết một chút như thế nào nhường ngươi thành làm bá chủ bí mật. Ma chủ vẫn thật là coi trọng Tang Lang, bởi vì đến từ sau hắn liền hỏi những người khác ma. Tang Lang biểu hiện giá trị tuyệt đối đến quan tâm, mà lại điểm trọng yếu nhất khống chế hắn chẳng khác nào khống chế hơn phân nửa khám u thành người. Cầm lấy đi, Tề Duệ sớm đã có chuẩn bị. Cho nên nắm Tang Lang trái tim một giọt máu cho ma chủ. Ma chủ tiếp nhận Tang Lang một giọt trong lòng chi huyết. Lúc này mới đem mũ trùm xốc lên. Lộ ra một tấm người qua đường đinh mặt. Coi như người qua đường giáp muốn cho người nhớ kỹ cũng khó khăn. Huống chi là người qua đường ất. Liền là như thế cực kỳ phổ thông mặt. Mà hắn lại là một cái liền Tề Duệ đều nhìn ra tu vi cao tu. Nhưng Tề Duệ cũng chưa từng gặp qua người này. Cho nên lại hỏi, bằng hữu họ gì, gọi ta vô niệm liền tốt. Vô niệm, tốt tên kỳ cục, ta làm sao chưa nghe nói qua. Tang Thành chủ, ta rất ít trên thế gian đi lại. Ngươi không có không biết rất bình thường, mà lại ngươi cũng thấy đấy. Coi như ta trên thế gian đi lại cũng sẽ che giấu thân phận. Cho nên cơ hồ là mỗi người biết ta. Thì ra là thế, hiện ở trong lòng chi huyết cho ngươi. Sau đó thì sao? Tang Thành chủ chờ một lát. Ma chủ vô niệm thi ma pháp đem Tang Lang trong lòng chi huyết luyện hóa. Đồng thời cũng tại Tang Lang trong trái tim phụ lên ma khí. người khác không có cảm giác. Thế nhưng Tề Duệ khác biệt, hắn bởi vì có phá vọng tinh mâu, và lại đây không phải hắn bản tôn, cũng cảm giác có một cỗ cường đại hồn lực đang nỗ lực tiến vào Tang Lăng thức hải. Tề Duệ hiện tại tuyệt không thể chống cự, bởi vì một khi chống cự đây chẳng phải là nhường ma chủ phát giác. Cho nên liền mặc cho ma chủ một sợi hồn niệm tiến nhập Tang Lăng thức hải bên trong. Ma chủ không có phát hiện cái gì không đúng, đối Tang Lăng nói ra: "Tang thành chủ, vô cùng hoan nghênh ngươi gia nhập ma tộc." Tề Duệ làm bộ hết sức mơ hồ hỏi: "Ma tộc, có ý tứ gì? Theo ngươi giao ra trong lòng chi huyết thời điểm, ngươi cũng đã là ma tộc thành viên. Ta sẽ cho ngươi vô tận lực lượng, mà lại ngươi muốn cái gì đều có thể thực hiện. Này chính là ta muốn cùng ngươi nói bí mật. Ta muốn Tề Duệ mỹ nữ bên cạnh. Ta muốn đem thiên hạ bá chủ cũng có thể thực hiện sao?" "Khẳng định hội thực hiện. Chỉ bất quá cái kia đến chờ chúng ta ma tộc đại quân đánh tới chinh phục bên trong phiếu miểu đại lục về sau, người muốn cái gì đều có thể đạt thành mong muốn." 5 năm vô niệm nói ra. Tề Duệ phân thân Tang Lăng lắc đầu nói ra: "Ngượng ngùng, ta không biết các ngươi ma tộc, cũng căn bản cũng không muốn tham gia. Đi thôi." "Không tiễn, Tang thành chủ, hiện tại có thể không phụ thuộc vào ngươi rồi. Bởi vì ngươi đã là nhân ma." Ma chủ vô niệm đem mặt âm trầm xuống nói ra: "Nói hưu nói vượn, ta từ đầu đến chân đều là người, thế nào lại là nhân ma?" Tang Lăng một bộ hung tướng quát. Ma chủ thi triển ma pháp, Tề Duệ cũng cảm giác trái tim đột nhiên mãnh liệt nhảy lên, cảm giác giống như liền muốn nổ tung. "Ta làm sao rồi, Tang thành chủ? Hiện tại đã không phụ thuộc vào ngươi rồi, bởi vì sinh tử của ngươi đã bị ta khống chế. Nếu như ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta sẽ cho ngươi ngươi mong muốn hết thảy." Tề Duệ bên người mỹ nữ: "Thiên hạ bá chủ, bệ nghệ thiên hạ vũ lực, ngươi muốn cái gì chúng ta ma tộc liền có thể cho ngươi cái gì. Nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi đến thần phục ma tộc." Ma chủ bộc lộ bộ mặt hung ác nói: "Nếu là ta không nguyện ý, ngươi liền giết ta sao?" "Dĩ nhiên, bởi vì ngươi là có hạn mấy cái thấy ta hình dáng ngươi. Cho nên ngươi nếu không theo chỉ có một con đường chết, mà lại là bạo thể bỏ mình." Ma chủ uy hiếp: "Được, được a, ta đáp ứng chính là." Tang Lăng một bộ không thể làm gì biểu lộ nói ra: "Này là được rồi, biết ngươi ưa thích mỹ nữ, ta cố ý mang cho ngươi tới 2 cái làm ngươi gia nhập phần thưởng của chúng ta. Về sau chỉ phải thật tốt làm ma tộc hiệu lực, cam đoan ngươi muốn cái gì liền được cái gì." Ma chủ hứa hẹn: "Vậy ta còn gọi ngươi vô niệm, gọi ta ma chủ." "Ma chủ?" "Ừm, ma chủ, ngài có phải hay không lớn nhất?" "Làm sao có thể, ta mặt trên còn có ma vương, ma tôn, ma thần đâu." Ma chủ nói ra: "Ta đây tính là gì? Ngươi vừa gia nhập, chỉ có thể coi là nhân ma. Nỗ lực a, chỉ cần ngươi hoàn thành ta giao cho ngươi nhiệm vụ, ngươi cũng sẽ trở thành ma chủ." "Còn có nhiệm vụ?" "Dĩ nhiên, nhiệm vụ của ngươi liền là thật tốt khống chế khám u trong thành người. Nhất định phải để bọn hắn tất cả mọi người hiệu chung cùng ngươi." "Ma chủ, ta là có võ tôn cảnh, muốn làm đến điểm ấy chỉ sợ không dễ dàng a." "Không sao cả, ăn vào này 3 viên thuốc, thực lực của ngươi sẽ tăng nhiều. Tại khám u thành ngươi chính là đệ nhất nhân." "Tạ ơn ma chủ." Tề Duệ lần này là thực tình cảm tạ, bởi vì hắn đang muốn nghiên cứu một chút ma tộc đồ vật đây. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.